Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 134, một gậy đánh sập nhân tham quả thụ. Hầu tử bọn người tự biết đuối lý, chỉ là nhìn chung quanh, mặc cho Thanh Phong, Minh Nguyệt tự nói tự đáp, cũng là không dám trả lời, mà xem như thứ nhất vô tội đường Tam Tạng. Giờ phút này lại là phảng phất giống như nghe không hiểu Thanh Phong, Minh Nguyệt mà nói như vậy, tiến lên giải thích nói, hai vị tiên đồng, có lời nói khoan nói không ngại, vì sao như vậy chửi mắng không nghỉ, vừa mới các đồ nhi chỗ ăn quả nhân sâm lại là bần tăng cho các đồ nhi chia ăn. Dùng cái gì liên lụy đến trộm cướp sự tình. Thế mà, giờ phút này tóm gọn Thanh Phong, Minh Nguyệt làm thế nào có thể tin tưởng đường Tam Tạng. Ngược lại là đem ánh mắt hoài nghi ném đến đường Tam Tạng trên thân. Quát nói, con lừa chọc, còn dám ngụy biện, ngươi cái này ba cái đồ đệ đều là chút kẻ trộm. Muốn đến là có kỳ sư mới có kỳ đồ. Quả thực là đáng giận đáng hận. Không sai, cái này ba cái đồ đệ ngay cả ta gia sư cha Trấn Nguyên Tử danh hào đều không hiểu nhiều lắm. Dùng cái gì biết được nhân tham quả bảo quý. Lường trước là ngươi cái này con lừa chọc ăn sư phụ tặng cùng quả nhân sâm. Lòng sinh tham niệm, cho nên lấy liên hợp các đồ đệ đi trộm nhân tham quả. Không sai, nhất định là như thế. Không muốn sư phụ xem ngươi là bạn cũ. Chúng ta cũng tôn xưng ngươi là thánh tăng. Lại là như thế ti tiện không chịu nổi. Quả nhiên là không xứng làm người. Ba cái kia là kẻ trộm. Ngươi cái này con lừa chọc cũng là tặc đầu con. Trong lúc nhất thời, Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người một câu. Thì giống như là hai bên tiếng nói đồng dạng cắn chết hết thảy đều là đường Tam Tạng tính toán hoa. Đồng dạng, đối với đường Tam Tạng đổ ập xuống chú mắng lên. Không thể không nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt không hổ là nói hệ đồng tử. Tuy nhiên chửi mắng dùng từ phía trên không có đường Tam Tạng trí nhớ kiếp trước bên trong như vậy. Chua cay ngoan độc, nhưng khí thế tiết tấu phía trên lại là không chút nào thua mảy may. Chỉ bất quá đường Tam Tạng làm một cái Phật hệ cao tăng. Lại kiếp trước cũng coi là trải qua ma luyện. Đối với Thanh Phong, Minh Nguyệt điên cuồng phát ra. Cũng giống như là Thanh Phong phất diện. Mặt không đổi sắc, thậm chí còn có nụ cười nhàn nhạt. Thế mà, đường Tam Tạng không thèm để ý chút nào. Lại không có nghĩa là hầu tử bọn người không thèm để ý. Muốn đến hầu tử tính khí hạng gì táo bạo. Dưới cơn nóng giận. Chính là liền cao cao tại Thượng Thiên Đình cũng nói phản liền phản. Náo hắn cái thoải mái như ý. Thẳng như Thanh Phong, Minh Nguyệt chỉ là chửi mắng tại bọn hắn. Tự biết đuối lý hầu tử cũng không dám lên tiếng. Ngược lại nói bồi cái không đúng. Tốt âm thanh nói về bồi thường công việc. Tìm chút tiên hữu muốn chút cùng đồng giá trị thiên tài địa bảo bồi thường cũng được. Có thể Thanh Phong, Minh Nguyệt một câu hai câu ở giữa. Đều là nhục mạ chính mình sư phụ chi ngôn. Lại là để hầu tử ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Muốn đến chính mình sư phụ hạng gì quang minh lỗi lạc người. Cả đời lo liệu giới luật. Đừng nói là ăn cắp bực này hành động. Chính là lừa dối cũng chưa từng đánh qua một cái. Bây giờ lại bị như vậy nói xấu. Có thể nói là tức giận đến hầu tử giận sôi lên. Suýt nữa lý trí hoàn toàn biến mất. Tê lấy cuống họng hô. Này, ngươi hai cái này tiểu đồng. Chớ có nói xấu ta sư. Việc này chính là sư huynh đệ ta ba người gạt sư phụ gây nên. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Ngươi lại nói chính là. Chớ có đối ta sư vô lễ. Quả thật là ngươi. Như vậy thừa nhận lại là dễ làm. Làm địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử đệ tử yêu mến. Thanh Phong mặc dù bình thản cực kỳ. Kỳ thực là cái đúng lý không tha người chủ. Lúc này liền hung tợn nói ra. Bất quá các ngươi ba cái kẻ trộm chạy không được. Cái này con lừa chọc tặc đầu càng là trốn không thoát liên quan. Không sai. Nhân tham quả tổng cộng mất đi bốn cái. Muốn đến tất nhiên có một cái cũng là bị cái này con lừa chọc tặc đầu cho chia ăn. Minh Nguyệt khẳng định mắng. Mà Minh Nguyệt một câu nói sau cùng này. Lại là triệt để đứt đoạn hầu tử một viên cuối cùng tên là lý trí dây cung. Hết lần này đến lần khác chửi mắng đường Tam Tạng. lại là để hầu tử cái kia cực đoan tính cách phát tác lên. Thậm chí lười nhác một xính miệng lưỡi nhanh chóng, lặng lẽ theo sau đầu rút căn lông tơ, hóa một cái giả thân lưu tại nguyên chỗ. Chính mình người thì là ẩn thân thẳng đến cái kia nhân tham quả cây mà đi. Chỉ là cái gì đồ bỏ linh căn, lại bởi vì mất đi mấy cái linh quả mà nhục mạ ta sư. Đáng hận chi cực, lúc này, lặng yên về tới nhân tham trong vườn trái cây hầu tử theo trong lỗ tai lại lần nữa móc ra kim cô. Bỗng, xiết tốt liền hướng về cái kia ngàn trượng độ cao quả nhân sâm cây quét ngang mà đi. Oanh, quả nhiên là nổ vang. Ngũ trăng quan chỗ sừng sững sơn mạch vạn thọ sơn đều vì vậy mà lắc lư. Cần biết cái kia nhân tham quả cây chính là tiên thiên linh căn. Cùng vạn thọ sơn bên trong cắm rễ không biết bao nhiêu năm tháng. Căn mạch không biết kéo dài bao nhiêu dặm. Phen này liên lụy phía dưới, lại là dẫn đến toàn bộ vạn thọ sơn đều lắc lư. Mà nhân tham quả thụ hầu từ cái này một đòn kinh thiên động địa. Ẩn ẩn nổi lên hào quang màu vàng đất, lại là không có như hầu tử dự liệu như vậy lên tiếng mà đứt. Lại đến, hầu tử lửa giận ngút trời thời điểm, gặp cái này nhân tham quả thụ hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Lại là càng phát phẫn nộ, lúc này trong tay kim cô bổng tất cả hầu tử tâm ý. Trong nháy mắt biến hóa ngàn trượng chi trường, mà hầu tử thể nội pháp lực càng là bành trướng mãnh liệt. Tại rất nhiều thần thông đẩy mạnh phía dưới, kim cô bổng lấy khai thiên tích địa chi thế lại lần nữa hướng về nhân tham quả thụ bổ đem mà đi. Một kích này, tại hầu tử lửa giận phía dưới, chính là nhưng đã viễn siêu thái ất kim tiên có khả năng đạt tới tầng thứ. Chính là giấu ở trong xương phòng quan sát đến chấn nguyên tử cũng hơi biến sắc. Cái này bắt hầu, khó trách năm đó có thể đại náo thiên cung. Coi là thật có mấy phần bản sự. Theo hầu tử cái kia ngàn trượng chiều dài kim cô bổng ngang nhiên rơi xuống. Chấn nguyên tử trong tay cũng đang không ngừng biến hóa thủ ấn. Ầm ầm, mượn hầu tử một gậy này xé trời chi thế. Chấn nguyên tử thuận thế trong bóng tối khống chế nhân tham quả thụ ầm vang sụp đổ tại đại địa phía. Trên, mà nhân tham quả vườn kết giới cũng lập tức mà phá. Đem nhân tham trong vườn trái cây tình huống đều hiển lộ tại ngoại giới bên trong. Bao quát một bộ phận đem ánh mắt đưa tới đại năng trong mắt. Nhân tham quả thụ, đổ, cái này có thể coi là chọc thủng trời đại sự. Dù coi như chân quý mà nói, chính là thiên đình bàn đào viên cái kia rất nhiều bàn đào mẫu thụ chia ra bàn đào thụ cùng nhau. Cũng chưa chắc có thể hơn được tiên thiên linh căn nhân tham quả thụ chân quý. Cần biết cái kia bàn đào mẫu thụ bị để mà trấn áp thiên đình khí vận. Cái kia nhân tham quả vườn cũng đồng dạng bị trấn nguyên tử để mà trấn áp thiên địa ở giữa đông đảo. Địa tiên khí vận, cũng chính bởi vì vậy, trấn nguyên tử mới có thể được xưng là địa tiên chi tổ. Mà đây cũng chính là trấn nguyên tử mục đích chỗ, đem việc này huyên náo lớn hơn một chút, thanh thế lớn mạnh lớn hơn một chút. Bần đạo vì ngươi Phật môn khí vận góp một viên gạch, tự mình ứng kiếp, thậm chí ngay cả nhân tham quả thụ đều đổ. Chẳng lẽ lại ngươi Phật môn còn không muốn cho điểm chỗ tốt, xuất một chút huyết hay sao? Đương nhiên, ngàn trượng độ cao nhân tham quả thụ tuy nói sụp đổ trên mặt đất, nhánh lá rách rơi, trái cây đều biến mất, một bộ sinh cơ gần bộ dáng. Kỳ thật hết thảy đều ở trấn nguyên tử trong khống chế. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, chỉ có thể coi là giả tượng thôi. Có thể giấu giếm được hầu tử hỏa nhãn kim tinh, lại là giấu giếm không qua cùng trấn nguyên tử cùng cấp bậc đại năng. Bất quá như vậy chính là đủ rồi. Tiên thiên linh căn nhân tham quả thụ bị hao tổn, mặt ngoài công phu không có trở ngại, đem khí vận cho lần này lượng kiếp cho dán đi lên. Liền có đầu đủ lý do muốn cái kia tam quang thần thủy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.